Các bạn đã nghe Audio Ngôn Tình Hà Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Đánh Nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp các ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đọc được một cái comment của một bạn rất là thú vị, gọi mình là chú. Thì cũng rất là thú vị. Năm nay thì Rocky là 25 tuổi. Nếu mà các bạn nào nghe chuyện ngôn tình thì mình đoán là những cái chuyện ngôn tình này thì nên dành cho lứa tuổi từ 16 trở lên, mà không phù hợp cho lứa tuổi dưới 16 tuổi. Thế là những em nào mà dưới 16 tuổi thì không nên nghe chuyện ngôn tình này nha. Tại vì rất nhiều cái pha gay gấn các em không nên nghe. Và nếu mà em nào dưới 16 tuổi có thể gọi Rocky là chú. Chứ còn mình nói thật chứ 16 tuổi thì mà gọi mình là chú thì nghe nó cũng buồn cười. Nhưng mà mình nghĩ ở đây thì chắc hầu như tất cả các bạn đều có thể là hơn tuổi mình là phần lớn, các chị đều hơn tuổi mình là phần lớn, và cũng chỉ có một số bạn là ít hơn tuổi của mình thôi. Thế nên đọc được comment chú là nghe buồn cười quá, chắc là giọng của mình nghe nó không được trẻ lắm thì phải. Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ mình nha. Tập 120. Đêm khuya, Tú Diệp ngủ không ngon giấc, gió ngoài cửa sổ tĩnh lặng, từng tích lá lặng lẽ đung đưa, có hạt mưa im ắng rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống ô cửa kính, từng hạt khẽ khẽ đập vào tai, giống như hóa thành một âm thanh gì đó, tiếng nước chảy hoặc là tiếng kim đồng hồ của tích tắc cũng đều là giọng nói của Phương Bội Lôi, giọng nói dịu dàng xuyên qua não bộ, sau đó trở thành một tiếng vang êm ái. Thành âm ấy nhắc nhở cô phải tha lòng, hoàn toàn thả lòng. Dường như cô đi qua một đường hầm rất dài, u tối, không một tia sáng, lại như có người gọi tên cô trìu mến. Cô tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi có một tia sáng nhạt nhòa, cô đi về phía tia sáng ấy, lại như đang tiến về một mối nguy hiểm rình rập. Bước chân hơi run rẩy, nhưng nội tâm lại không ngừng lệnh cho bản thân phải tiếp tục tiến bước về phía trước. Làm con ngõ dài thật dài, một ngọn đèn xanh. Cô nhìn thấy bé gái đó. Tố Diệp biết rất rõ cô bé kia chính là bản thân mình, sau đó cô nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé. Cô bé được bàn tay kéo dậy, hai người đi trong con ngõ nhỏ dài, tia sáng yếu ớt vẫn bao trùm lên cô bé. Tố Diệp cố gắng nhìn rõ gương mặt của cậu bé kia, ánh sáng bèn dịch chuyển lên từng chút một, càng ngày càng gần gương mặt của cậu bé đó. Cậu bé có một khuôn mặt rất đẹp, bờ môi hơi mỏng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đó. Tố Diệp bất chợt giật mình kinh hãi, đôi mắt đó quá quen thuộc. Cô đã nhìn được dáng hình của cậu bé, tuy rằng còn hơi mơ hồ, nhưng luôn có một cảm giác rất quen. Dù bỗng nhiên lại có hai người họ chạy bán sống bán chết, hình ảnh rất hỗn loạn. Tố Diệp bỗng cảm thấy sợ hãi vô cớ, cô có cảm giác một mối nguy hiểm đang tới gần. Hình ảnh lại thay đổi, một mình bé gái đang chạy trốn, bất ngờ có một gã đàn ông bế tốc cô bé lên, tiếng cười gằn độc ác cực kỳ chói tai. Tú Diệp nhìn thấy đó là một gương mặt sáng sợ hơn cả một vết sẹo dài vô cùng khủng khiếp. Hắn ta vứt bé gái lên vai như vác bao tải, rồi đi về một phía con ngõ hẹp tối tăm hơn. Bé gái gào khóc ầm ĩ, Tú Diệp rất muốn đuổi theo nhưng vô ích. Cuối cùng, khi đôi chân của cô có thể cử động được, cô chạy về phía con ngõ đó thì phát hiện trước mắt nó đã biến thành một đỉnh núi tuyết. Lần này Tú Diệp nhìn thấy mình đã lớn. Cô đang leo lên trang bị trên lưng, đứng dưới chân núi, bên cạnh cô là một người đàn ông. Bóng lưng của người ấy rất đỗi thân thuộc, Tố Diệp từ từ tới gần, nhưng bỗng thấy bản thân mình trong khung ảnh có, quay đầu nhìn về phía dưới người đàn ông kia, mỉm cười khoác tay anh và nói. Tưởng Bân, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục nó. Tưởng Bân, anh chính là Tưởng Bân. Tố Diệp cảm thấy hình như đã lần đầu tiên cô tiếp cận Tưởng Bân ở một khoảng cách gần đến vậy, trong giấc mơ. Tưởng Bân hơi nghiêng mặt, vòng tay qua đầu rồi hôn lên trán cô, cười nói. Cố lên. Niềm bênh hẳn. Tố Diệp bàng hoàng, giọng nói này, những đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng này rõ ràng là niềm bênh hẳn. Cô nhìn thấy mình mỉm cười nép trong lòng niềm bênh hẳn, lần này cô càng có thể nhìn rõ hơn. Khóe mắt bờ môi của anh, nụ cười của anh đều phản chiếu trong mắt Tố Diệp một cách rõ nét. Thường Mân, anh thật tốt. Trong khung cảnh đó cười rất rạng rỡ, nhưng Tố Diệp lại không ngừng gào thét. Không, anh ấy không phải là Tưởng Bân, không phải là Tưởng Bân. Bạch Ngạn, anh ấy là Bạch Ngạn. Diệp Diệp, có giọng nói vọng vào tay cô, dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Tố Diệp chẳng tỉnh lại khỏi cơn mơ, mở mắt trừng trừng. Nhờ những tia sáng u tối, cô phát hiện ra gương mặt Niêm Ách Ngạn ở rất gần mình, hình như trong mơ vậy. Cô nhất thời không thể phân biệt được mình đang tỉnh rồi hay vẫn đang ở trong giấc mơ. Mấy ngàn, anh về rồi sao? Sao thế? Nếu mấy ngàn cúi xuống nhẹ nhàng hỏi, cô muốn lên tiếng nhưng không thốt lên lời. Diệp Diệp, khoảng thời gian này anh không thể bên cạnh em được. Nếu mấy ngàn ôm lấy cô, gương mặt anh náy. Anh sắp phải đi xa, một tháng nữa mới có thể theo anh trở về. Không, cô không muốn anh đi. Quyển 14, chương 587, ai có thể phân biệt đật là thực hay là mơ? Cô khẽ lắc đầu, những thanh âm chỉ dính chặt ở nơi cổ họng. Ngoan ngoãn đợi anh về. Nếu mấy ngàn hôn lên trán cô rồi đứng dậy, Tố Diệp ngồi bật dậy, níu lấy vạt áo của anh, ra sức lắc đầu. Cô không thể để anh đi được, không muốn để anh đi. Cô rất nhớ anh, nhớ lắm, nhớ lắm. Nếu mấy ngàn quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cảnh ấy, anh tỏ ra khó xử. Một tay của anh phủ nhẹ lên mu bàn tay của Đô, sau đó cậy từng ngón tay của cô ra. Được rồi, Diệp Diệp, đừng trẻ con như vậy, anh đã bận công việc mà. Nhưng em là vợ của anh, sao anh không quan tâm tới em? Tố Diệp gào thét trong lòng, tức là nếu mấy ngàn không nghe được những tiếng thét ở trong lòng của cô. Anh ăn ủi cô mấy câu rồi rời khỏi phòng ngủ. Mấy ngàn, cuối cùng Tố Diệp cũng hét lên được. Khoảnh khắc ấy, gương mặt của cô đầm đìa nước mắt. Tiểu Diệp, một giọng nói nghiêm nghị bất ngờ vang lên. Tố Diệp giật mình mình, khi cô mở mắt ra cô mới phát hiện mình vừa nằm mơ. Ngoài kia là ánh nắng rực rỡ. Cô bật dậy khỏi giường, lúc này mới nhận ra cái trán và sống lưng của mình đều ướt sũng. Có một người đàn ông đang ngồi ở đầu giường, hình như vừa lúc là thức dậy. Anh nghiêng mặt nhìn cô, thái độ nghiêm túc, một gương mặt không phải của Niêm Ích Ngạn nhưng lại khiến cô bàng hoàng vô cùng. Tưởng Vân, Tố Diệp, em cứ như vậy khiến anh rất lo lắng. Tưởng Vân sát lại gần cô, thở dài ngao ngán. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Niêm Ích Ngạn chỉ là một người ở trong giấc mơ của em thôi, tại sao đến bây giờ em vẫn không quên được hắn ta? Tố Diệp đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt mình cùng khung cảnh đang hiện hữu. Một phòng ngủ ấm áp, phía bên trong phòng ngủ còn treo một tấm ảnh cưới đã được phóng to. Cô gái trong anh không xinh đẹp, không diễm lệ, nhưng cười rất tươi và tràn ngập hạnh phúc. Đây là cô ư? Cô bỗng nảy sinh nghi hoặc. Chúng ta đã kết hôn rồi, Tưởng Vân ôm lấy cô, thấp giọng hỏi. Anh đã từng tưởng sau khi làm đám cưới, tình trạng này của em sẽ cải thiện ít nhiều, nhưng bây giờ xem ra anh sai rồi. Tiểu Diệp, anh đưa em đi khám bác sĩ được không? Khám bác sĩ gì chứ? Tố Diệp chống cự. Tưởng Bân có phần khó xử. Là một người bạn học của anh, cô ấy là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Không. Nhưng mà Tố Diệp, bây giờ thời gian ngủ của em ngày càng dài, miệng lúc nào cũng nghe cái tên Niêm Ích Ngạn, chứ không phải là tên anh, chồng của em. Em phải đi khám bác sĩ. Tưởng Bân hơi cao giọng. Niêm Ích Ngạn, Tố Diệp ôm đầu. Niêm Ích Ngạn, Tưởng Bân. Tưởng Bân, Niêm Ích Ngạn. Ai mới là thực, ai chỉ là mơ? Tiểu Diệp, đừng chạm vào tôi. Tính tình của em rất không ổn. Đứng dậy, mặc quần áo, anh sẽ đem đi ngay bây giờ. Tôi và anh đừng chạm vào tôi. Tiểu Diệp, các người là ai, tránh hết ra. Cô gào thét lên thảm thiết. Tưởng Vân tiếng gần giữ lấy cô. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Bên tai lại vang lên những tiếng thở ồm ồm cùng tiếng cười man dợ, chói tai. Gương mặt với vết sẹo dày hiện lên ở trước mặt. Diệp Diệp, tỉnh lại đi. Có người đang vỗ nhẹ nhẹ bả vai cô. À, Tố Diệp kinh hoàng mở mắt, đôi mắt xinh đẹp chìm sâu trong nỗi sợ hãi. Diệp Diệp, Niêm Ích Ngạn cũng tỉnh ngủ, anh giơ tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô rồi lo lắng hỏi. Nằm mơ à? Nhiệt độ trong lòng bàn tay của người đàn ông kích thích phản ứng của Tố Diệp. Cô quay đầu nhìn anh, nhất thời vẫn chưa dám chắc chắn có phải mình đang nằm mơ hay không. Đừng sợ, có anh ở bên em đây. Niêm Ích Ngạn cảm thấy anh náy, anh cũng không ngủ nữa, ôm cô vào lòng dịu giọng dỗ dành. Hơi thở của người đàn ông thân thuộc vừa ấm áp khiến cho nước mắt của Tố Diệp bất chợt chảy xuống. Xin lỗi em, gần đây anh bận quá, đã sao nhãng em rồi. Thấy cô khóc, trái tim Niêm Ích Ngạn cũng thắt lại đau đớn. Anh cúi đầu hôn lên mắt cô, hôn lấy những giọt lệ của cô, thì thầm xin lỗi cô hết lần này tới lần khác. Tố Diệp nằm im trong lòng anh, bất động. Cô nghẹn ngào hỏi, anh là ai? Niêm Ích Ngạn giật thót, nâng gương mặt của cô lên rồi nhìn cô. Anh là Bách Ngạn. Không, anh không phải Bách Ngạn, không phải. Tố Diệp dừng dưng một cách tội nghiệp, cô hoàn toàn không phân biệt được là thực hay mơ nữa. Niêm Ích Ngạn thấy tình hình của cô không ổn, cảm thấy lo sợ, anh lập tức đứng dậy, vào nhà tắm, giật lấy chiếc khăn mặt thật sạch, sau đó lau mặt lại cho cô. Khi chiếc khăn mặt lạnh áp lên mặt cô, Tố Diệp mới cảm nhận được đây là thực tế. Lau mặt xong, cô nhìn Niêm Ích Ngạn rất lâu mới nhào vào trong lòng anh. Bách Ngạn, Bách Ngạn, anh bảo bố em một cái đi, để em xem có phải là mình đang nằm mơ không. Niêm Ích Ngạn sao nỡ bấu cô, anh mình cúi đầu đoạt lấy môi cô. Tố Tố Diệp vòng tay giữ chặt gái anh, nụ hôn của anh mỗi lúc một nồng nhiệt. Vẫn chưa biết là anh là ai sao? Anh khẽ cắn vào cổ cô, sau khi nói những lời này, lực có hơi mạnh một chút. Tố Diệp nhắm mắt. Em sợ chính mình còn đang nằm mơ. Vừa nãy cô tưởng mình đã tỉnh rồi, kết quả vẫn đang nằm mơ. Được, vậy anh sẽ cho em biết có phải đang nằm mơ hay không. Giọng nói trầm thấp của Điềm Ánh Ngàn rơi xuống tay cô, bàn tay của người đàn ông nhanh chóng cởi cúc áo của cô, lòng bàn tay nóng rẫy làm cô đau đớn. Anh sắp đi, Bách Ngàn, vừa rồi anh nói với em là anh sắp đi, anh sẽ đi công tác một tháng. Tú Diệp lấy hít hơi thở của anh, đáng thương như một đứa trẻ. Điềm Ánh Ngàn bàng hoàng, anh cúi đầu hôn lên từng chữ một trên hàng lông mày của cô. Diệp Diệp, anh đâu có nói anh phải đi công tác. Anh nói rồi, trong mơ anh nói mà. Cô nức nở không thành tiếng. Điềm Ánh Ngàn vừa tức vừa buồn cười, anh đè lên người cô, nói một cách nhẫn nại và dịu dàng. Ngốc à, chính em cũng nói là ở trong mơ mà. Anh gạt em, cả anh bây giờ cũng là đang mơ thôi. Tú Diệp sợ hãi. Điềm Ánh Ngàn không khuyên nhủ gì nữa, anh suy nghĩ rồi cúi đầu, nụ hôn từ khóe môi cô trượt xuống. Cái nóng của cơ thể đánh thức những hồi ức ở trong cô, bên tai là tiếng thở dốc khàn đục của Điềm Ánh Ngàn. Đã mấy ngày rồi anh không chạm vào cô, bây giờ nhiệt tình như lửa. Tú Diệp kêu lên rồi ôm chặt lấy anh. Sau một màn hoan ái, Tú Diệp như con cá chết khát dính chặt trên người Điềm Ánh Ngàn. Anh bế cô đi tắm qua, sau khi trở lại giường cô vẫn níu chặt anh không buông. Bây giờ đã tin mình không nằm mơ rồi chứ? Điềm Ánh Ngàn nghiêng đầu dịu dàng dặm trên mặt cô. Lúc này Tú Diệp mới chịu mở mắt, nhìn anh rất lâu mới nói: là anh thật rồi. Tuy rằng Điềm Ánh Ngàn không hiểu ý của cô lắm, nhưng thấy cô hình như đã trở lại bình thường, anh cũng yên tâm hơn. Mơ thấy cái gì vậy? Anh hỏi. Tú Diệp khẽ lắc đầu, áp mặt lên ngực anh. Không quan trọng nữa, anh về là tốt rồi. Điềm Ánh Ngàn xoa đầu cô, cúi đầu hôn khẽ. Anh xin lỗi. Lời Kỳ Đông Nham nói như một tảng đá nẻ nặng lên trái tim anh. Thật ra anh không sợ Tú Diệp tới tìm Đinh Tư Thừa. Anh chỉ sợ Tú Diệp có chuyện gì đó, thà nói với Đinh Tư Thừa, cũng không muốn kể với anh. Anh sợ Tú Diệp có tâm sự. Vừa rồi dáng vẻ kinh hoàng tỉnh giấc của cô khiến anh hốt hoảng. Dù nghe trong lời cô nói, Điềm Ánh Ngàn tự trách mình sâu sắc. Anh là chồng cô, sao có thể khiến cô thiếu cảm giác an toàn đến mức này? Anh về khi nào vậy? Tú Diệp ngước lên, hỏi một cách yếu ớt. Anh về từ lâu rồi. Thế anh đi ngủ sớm nên không đánh thức em dậy. Dọc đường, anh bỗng nhớ Tố Diệp một cách kỳ lạ. Sau khi trở về Tứ Hợp Viện, anh điểm nghe thấy Diệp Uyên nói với vẻ khó hiểu. Vợ cậu vào phòng ngủ từ sớm rồi. Anh đi vào phòng ngủ, thấy đầu giường giải mấy viên thuốc đau đầu, trái tim bỗng đau dâm gian. Tố Diệp ngủ rất ngon, anh không nỡ đánh thức. Nói chuyện với Diệp Uyên một lúc rồi anh cũng đi ngủ, nhưng không ngờ Tố Diệp lại bị cơn ác mộng đánh thức. Tố Diệp ghì chặt lại anh. Diệp Diệp. Anh nâng mặt của cô lên, nhìn cô. Anh hứa với em, sau này không cần phân biệt bận rộn đến mức nào, anh cũng sẽ về nhà trước khi em đi ngủ. Tú Diệp ngẩn người, nhưng trong lòng vì niềm vui đang nổ tung. Em không sao đâu mà. Vẫn còn cố cứng miệng. Không. Điềm Ánh Ngàn nhẹ nhàng thốt vuốt ve gò má cô, ôn nhu như nước. Em cần anh. Phải, cô cần anh. Tú Diệp nấp chặt trong lòng anh, xóa sạch mọi lo lắng bất an lúc trước. Ngồi đi. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô vẫn nhìn anh không rời. Điềm Ánh Ngàn cười khẽ. Anh nhìn em ngủ. Thế lỡ ngày mai mở mắt ra em không nhìn thấy anh nữa thì sao? Cô lo lắng, chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy. Điềm Ánh Ngàn hôn nhẹ lên môi cô. Em chắc chắn sẽ nhìn thấy anh. Anh hứa nhé. Anh hứa. Ánh mắt anh sáng rực. Ngày hôm sau, không khí vô cùng trong lành, vì ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt. Tú Diệp không nằm mơ nữa, mà nằm yên ngủ một mạch tới sáng. Khi mở mắt ra, cô nghe thấy tiếng chim đang hót bên ngoài cửa sổ. Nằm một lúc cô mới tỉnh được thần lại, lập tức xoay người muốn xem bên người bên cạnh có còn ở đó hay không. Khi đối diện với gương mặt đang ngủ say của Điềm Ánh Ngàn, Tố Diệp mới yên tâm. Sau đó não cô bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Mọi chuyện tối qua là thế nào nhỉ? Đầu tiên cô mới thấy rất nhiều giấc mơ không đâu đầu không ra cuối. Sau đó cô được Điềm Ánh Ngàn đánh thức, cô tưởng mình tỉnh rồi, anh ngờ vẫn chỉ là mơ. Tiếp đó cô lại được Tưởng Vân đánh thức, một thế giới rất thực nhưng vẫn chỉ là ảo mộng. Cuối cùng cô một lần nữa được Điềm Ánh Ngàn đánh thức. Điềm Ánh Ngàn đã dùng sức mạnh cơ thể nói với cô rằng lần này cô đã tỉnh thật rồi. Tố Diệp nhìn vào gương mặt anh. Nắng mai hắt lên gò má anh, giờ phút này trông anh chân thực mà ấm áp. Tố Diệp nhớ lại những lời tối qua anh nói. Anh hứa sau này anh sẽ về sớm, còn hứa rằng vào sáng nay tỉnh dậy, cô vẫn có thể nhìn thấy anh. Đúng thế, cô nhìn thấy rồi. Cảm giác ấm áp dâng trào, cô chủ động dâng tặng môi hồng, hôn lên làn môi mỏng của anh. Quyển 14, chương 588, biến động bất ngờ. Khi hạnh phúc sắp tới gần bên, cảm giác vô cùng rõ ràng và sáng tỏ, giống như buổi sáng nay khi Tố Diệp thức dậy trong vòng tay của Niêm Ách Ngạn, một xúc động chưa từng thấy từ từ nảy nở nơi đáy lòng. Cô nhớ tới chuyện của Dương Nguyệt, nhớ tới câu chuyện của Hải Sinh và Nghi An, trong lòng chợt vô vàn cảm xúc. Gặp một người có thể sống tới bạc đầu không phải là chuyện gì khó khăn, mà cái khó phải gặp được một người mà đôi bên tình cảm sâu đậm rồi bên nhau trọn đời, điều này càng trở nên đáng quý. Gặp được Niêm Ách Ngạn, cô quý trọng muôn phần. Lúc ăn sáng, Diệp Uyển cứ ngơ ngẩn nhìn điện thoại. Sau khi bày xong bữa cho trai ấy, Tố Diệp không nhịn được nữa thở dài. Hay là gọi điện thoại cho Yêu Yêu đi. Cuối cùng Diệp Uyển vẫn đặt điện thoại sang một bên, cầm bánh mì nướng lên, phết thêm một chút bơ rồi nói với giọng buồn bực. Giờ mà gọi điện thoại cho cô ấy sẽ làm cô ấy chết khiếp. Diệp Uyển, trước đây em không biết. Thì ra anh lại bướng đến mức này đấy. Tố Diệp đành ngồi xuống, uống một hớp sữa bò. Diệp Uyển buông một câu. Liên quan tới sự sống hay chết, ai mà dám đùa cợt. Phải rồi, đó là tính mạng. Từ sáng sớm thức dậy, Niêm Ách Ngạn đã phải nhận điện thoại. Sau khi nghe xong, đánh răng rửa mặt anh mới vào phòng ăn sáng. Nghe xong câu nói của Diệp Uyên, biết hai người đã bàn về chuyện gì, nhưng anh cũng không bày tỏ ý kiến. Anh ngồi xuống, đón lấy cốc cà phê Tố Diệp đưa cho mình, trầm ngâm suy tư gì đó. Tình hình bên Tinh Thạch, bên đó thế nào rồi? Diệp Uyên hỏi thẳng. Bây giờ chú hai của anh đang thu mua thành công một nửa cổ phần giải rác trên thị trường rồi. Niêm Ách Ngạn khẽ đáp, Diệp Uyên kinh ngạc. Sao ông ta lại có nhiều tiền như vậy? Đây cũng là chuyện Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ. Long Thạch đứng sau lưng ông ta, chuyên làm các hoạt động rửa tiền, rút lót các quan chức cao cấp trên thế giới. Tìm Tố Diệp chợt run lên, Diệp và Thành làm chuyện cũng thật kín đáo. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Uyên trì hỏi. Niêm Ách Ngạn ngâm nghĩ giây lát rồi nhìn về phía Diệp Uyên. Tóm lại, em đảm bảo với anh, anh sẽ được gặp lại vợ con của mình nhanh thôi. Ý cậu là... Diệp. Niêm Ách Ngạn không tiếp tục chủ đề này nữa mà quay đầu sang nhìn Tố Diệp. Tố Diệp ngậm một lát bánh mì trong miệng, ngước mắt nhìn anh. Đợi trước em nói đã tới chiều Dương Môn. Niêm Ách Ngạn xin một miếng sandwich, từ tốn hỏi. Tố Diệp nhất thời chưa phản ứng lại được, chỉ chớp rớt mắt nhìn anh, không gật đầu cũng không lắc đầu. Em tới tìm Ninh Tư Thừa. Niêm Ách Ngạn hỏi rõ ràng hơn. Ha. Tố Diệp kinh ngạc, nửa miếng bánh mì rơi từ trong miệng xuống. Niêm Ách Ngạn lặng lặng nặt mở miếng bánh mì của cô rơi xuống đất lên, vứt sang một bên. Anh không nhìn cô, nhưng rõ ràng đang đợi cô lên tiếng. Cảnh tượng ấy cũng là điều Diệp Uyên không ngờ tới. Anh ấy nhất thời không thể chen ngang, chỉ có thể cắm cúi uống sữa. Rất lâu sau Tố Diệp mới lẩm bẩm. Em thật ra cũng không tìm anh ta. Cô chỉ đi đi đến lại dưới phòng khám của anh ta rất lâu, tới cuối cùng vẫn từ bỏ mà rời khỏi đó. Anh bên em không lên đó, nhưng em muốn tìm anh ta, có đúng không? Tia sáng trong đôi mắt Niêm Ách Ngạn sáng tối bất định, có vẻ nghiêm nghị lại có vẻ khoan dung, khiến cho người ta không thể nhìn thấu thái độ của anh. Tố Diệp cũng không thể đoán định được anh có giận hay không, nên bỗng chốc không dám nói bừa. Diệp Uyên cảm thấy là lúc mình long trọng xuất hiện rồi. Anh ấy đặt cốc sữa xuống, hắng giọng. Chuyện nói Bách Ngạn à, Đinh Tư Thừa là thầy giáo của Tiểu Diệp mà. Nó có chuyện gì không hiểu, tìm thấy anh ta cũng là chuyện rất bình thường. Cậu đừng... Niêm Ách Ngạn quay đầu nhìn ngấy một cái, ánh mắt ấy khiến Diệp Uyên nín lặng. Khi quay lại nhìn Tố Diệp, ngữ khí của Niêm Ách Ngạn ôn hòa hơn một chút. Anh kéo tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Diệp, anh không hẳn đối em tới tìm anh ta. Nếu là chuyện công việc, em gặp khó khăn khi làm việc, em đi tìm anh ta cũng không có gì. Anh chỉ lo lắng em có vấn đề cá nhân nào đó. Nếu là như vậy, em phải nói với anh trước, chứ không phải nói kể lể với một người đàn ông khác. Tố Diệp im lặng, khẽ cắn môi. Lúc này, sao Diệp Yên bỗng cảm thấy mình giống như một cái bóng đèn, càng lúc càng cảm thấy không tự nhiên. Nhất là khi đối mặt ở trước mắt, cảm giác như đang ân ái ái, khiến anh nổi hết cả da gà. Cái cậu Niêm Ách Ngạn này, sao không biết né tránh một chút chứ? Nhưng mà, đây là nhà người ta mà, cậu ấy cũng không cần phải né tránh. Nghĩ tới đây Diệp Uyên thở dài rồi nói. Anh ăn no rồi, hai đứa cứ từ từ nói chuyện. Kết quả, chẳng ai ngó ngàng tới anh ấy, khiến anh ấy phải đứng dậy, ngượng ngập ra khỏi phòng ăn. Diệp, Niêm Ách Ngạn đặt tay lên môi cô, hôn khẽ một cái. Anh không có ý trách cứ em, anh chỉ lo cho em thôi. Tố Diệp cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngáy, cảm giác ấm ức trong lòng cũng tan biến sạch. Cô nhẹ nhàng đáp. Anh chẳng quan tâm em tới đâu, mấy ngày nay chẳng lo lắng gì tới em. Nghe được cô ấy, Niêm Ách Ngạn cảm thấy anh náy. Nhớ lại dáng vẻ của cô sau khi trọn tỉnh giấc mơ đêm qua, trái tim anh lại ngâm ngầm đau. Đây là lỗi của anh. Anh siết chặt ngón tay cô, bổ sung thêm một câu. Nhưng em cũng không thể tới tìm Đinh Tư Thừa. Tố Diệp thấy đôi mắt của anh u tối như trời đêm, suy nghĩ rồi nói. Em tới tìm anh ta vì công việc mà. Vì công việc cũng không được, các thầy giáo trong ngành của em đâu chỉ có mình đi tư thừa. Anh ở đứng lên mấy ngàn lại thay đổi thái độ. Tú Diệp kinh ngạc nhìn anh. Ban nãy anh nói là được mà. Vừa rồi có Diệp Yên ở đây, có người ngoài, anh vẫn chưa giả vờ lý trí một chút, nhưng bây giờ chỉ có hai người họ, anh bắt buộc phải nói cho rõ ràng. Tú Diệp bàng hoàng tỉnh ngộ. À, em hiểu rồi, anh đang giả vờ làm người tốt trước mặt người ta chứ gì. Thế nên ở trước mặt em thì không cần giả vờ làm người tốt. Cánh tay Nếm Mấy Ngàn hơi dùng sức một chút, kéo cô ngồi trên đùi mình rồi ôm chặt lấy cô. Không được phép đi gặp Đinh Tư Thừa, bất luận lý do gì, nghe rõ không? Ờ, cô dính vào người anh đáp lại. Có được câu trả lời của cô, lúc này Nếm Mấy Ngàn mới yên tâm. Anh hơi thu chặt tay lại, giọng nói trở nên dịu dàng. Diệp Diệp, anh là chồng em có vấn đề gì thì nên nói với anh trước. Em... Tú Diệp ngập ngừng lại thôi. Nếm Mấy Ngàn nhìn gương mặt nghi nghiêng của cô, một lúc sau Tú Diệp mới thở dài. Em thấy Thịnh Đi Tư Thừa thật sự chỉ vì công việc thôi. Dứt lời, cô bèn kể lại từ đầu tới cuối chuyện của Dương Nguyệt cho Nếm Mấy Ngàn nghe. Vì thế em muốn tới gặp Đinh Tư Thừa để xem bên đó có từng gặp án nào tương tự không. Cuối cùng Tố Diệp bổ sung một câu. Nghe xong Nếm Mấy Ngàn bán tính bán nghi, Tố Diệp thấy vậy bèn đuổi giọng, hai tay ông chặt lấy anh. Nhưng mà em đang nghĩ tới ông xã yêu quý nhất của em, thế nên mới không tới tìm Đinh Tư Thừa. Nếm Mấy Ngàn cô không biết cô nói thật hay giả, nhưng nghe thấy vậy tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn đôi chút. Thật sự không phải vì chuyện riêng của em. Không phải, em tè đấy. Tố Diệp giơ tay lên thầy thốt trước mặt anh. Nếm Mấy Ngàn kéo tay cô xuống, dựa đầu vào ngực cô thì thầm. Diệp Diệp, em chỉ cần em hiểu rằng không có chuyện gì không bằng quan trọng bằng em hết. Tố Diệp ôm chặt cô anh, khẽ đáp. Em hiểu mà. Rất lâu sau cô lại lên tiếng. Thế nên vẫn phải nói chuyện với anh một chuyện. Nếm Mấy Ngàn ngẩng đầu nhìn cô. Em phải đi tới Đại Áo một chuyến. Tú Diệp nghiêm túc nói. Nếm Mấy Ngàn nhíu mày. Đi Hồng Kông. Tú Diệp gật đầu. Không được. Nếm Mấy Ngàn không cần suy nghĩ, lập tức bác bỏ. Tú Diệp trừng mắt. Em đang làm việc mà. Sau khi cưới, người đàn ông này lại trở nên độc tài như vậy chứ. Tú Diệp không hiểu. Công việc cũng không được. Nếm Mấy Ngàn thản nhiên nói. Tại sao vậy? Em cần đi công tác, anh cũng phải ở bên cạnh em. Nếm Mấy Ngàn thẳng thừng nói. Nhưng vấn đề bây giờ, anh không thể đi đâu cả, thế nên phạm vi hoạt động công việc của em tốt nhất là cũng nên thống nhất với anh. Cấm xuất cảnh cũng bao gồm việc cấm anh tới các khu vực ở Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Phạm vi nghiệp vụ của Tinh Thạch mang tính toàn cầu, cấm anh xuất cảnh về cơ bản cũng không khác gì bắt anh ở yên ở Bắc Kinh. Tú Diệp hiểu tính đặc biệt của thời điểm hiện tại, cô thở dài nặng nề, cố gắng thuyết phục anh. Mấy Ngàn, em đảm bảo với anh, em sẽ đi nhanh về nhanh. Bây giờ em nhất định phải ở trong tầm quyền sát của anh, nếu không anh sẽ lo lắng. Nếu Mấy Ngàn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, dịu giọng khuyên nhủ. Nghe lời anh, đợi anh một thời gian nữa, đợi cho tình hình hiện tại qua đi, anh sẽ cùng em tới Đại Áo. Mấy Ngàn, anh không thể hạn chế tự do của em như vậy được. Nếu Mấy Ngàn sửa chữa lại. Bản xã, anh đang cố gắng có thể đảm bảo cho sự an toàn của em trong phạm vi khả năng của mình. Anh cho rằng Diệp Hoàn Thành có thể hại em. Nếu Mấy Ngàn giơ tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán cô. Có những đòn đánh công khai không đáng sợ, nhưng những đả kích ngấm ngầm mới là chí mạng. Tú Diệp nghe ra sự cảnh giác trong lời nói của anh, cô hỏi. Đã xảy ra chuyện gì mà em không biết sao? Nếu Mấy Ngàn cúi đầu, bờ môi mỏng dính lên cổ cô, hơi nóng phả ra, đét nổi vào trong lớp áo của cô. Anh lẩm bẩm. Không có, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được. Trái tim của Tú Diệp sao sao trong khoảnh khắc, không biết là vì bởi lời anh nói hay là hơi thở của anh. Cô dịu giọng, thái độ cũng hòa nhã hơn. Vậy Dương Nguyệt tính làm sao đây? Em không thể bỏ mặc cái án này mà không lo. Chuyện kiếp trước kiếp sau, buồn dĩ, ai bảo sao thì biết vậy. Cho dù là bây giờ em tới Đại Áo thì đã sao? Lẽ nào em thật sự muốn nói với Dương Nguyệt rằng nghĩ anh chính là kiếp trước của cô ấy? Câu chuyện này khó mà tưởng tượng được. Nếu Mấy Ngàn thủ thỉ bên tai cô, Tú Diệp hiểu đến này, cho dù Dương Nguyệt có tin thì mẹ cô ấy cũng sẽ không tin. Cô tới Đại Áo thật ra phần nhiều là vì tò mò. Cô chỉ muốn biết cái làng trại Đại Áo có phải thật sự có một đôi tình nhân tên là Hải Sinh mà nghĩ anh hay không. Nhưng Nếm Mấy Ngàn cũng nói đúng, nếu thời đó thích được có hai người như vậy thì cô biết giải thích với Dương Nguyệt như thế nào. Nếu như không có, cô lại phải giải thích với Dương Nguyệt ra sao. Đối mặt với một người đàn ông nghiêm khắc, tính tình nguyên tắc cực cao như Nếm Mấy Ngàn, sự tùy tiện của Tố Diệp chỉ có thể bó gọn trong một phạm vi nhỏ hẹp. Cô biết rất rõ ràng, chắc chắn Nếm Mấy Ngàn sẽ không đồng ý để cho cô một mình tới làng trại Đại Áo. Cô cũng không muốn để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình mà khiến cho anh cả ngày lo lắng cho cô. Bây giờ đã có thể áp dụng một phương pháp trị liệu giúp cho Dương Nguyệt khỏe khoắn hơn. Khi khó đối phó nhất là mẹ cô ấy. Tú Diệp thở dài. Em không hiểu giáo sư Đinh bị chứng động kinh gì nữa. Đối với mẹ của Dương Nguyệt, lúc nào ông ta cũng khép na khép nép. À, nghe nói mẹ của cô ấy cũng có chút tiếng tăm ở trong giới thương nhân, kinh doanh vật liệu xây dựng gì đó. Niềm Minh Hàn cười khẽ. Có thể hiểu được, bây giờ Sáu Dương Đinh đang thiếu nhà đầu tư, xem ra ông ta đã tìm được mục tiêu rồi. Nhà đầu tư? Tố Diệp kinh ngạc. Chẳng phải trước giờ anh vẫn luôn tài trợ cho giáo sư Đinh ư? Niềm Minh Hàn đáp thẳng từng. Một thời gian trước, anh đã rút lại vốn rồi. Tố Diệp sửng sốt. Vì sao vậy? Niềm Minh Hàn trả lời một cách thành thật. Đơn giản thôi, biết rằng anh là kẻ nghèo, làm gì có tiền đầu tư cho người khác. Với lại nhà đầu tư trước này vẫn luôn lấy danh nghĩa của Tinh Thạch, giờ anh không còn ở Tinh Thạch nữa, hạng mục đầu tư này cũng gặp trở ngại. Thật hay giả vậy? Tố Diệp nhìn anh vẻ ngập ngừng. Thật mà. Trong mắt Niềm Minh Hàn là nụ cười khẽ khàng. Tố Diệp nhìn anh rất lâu, tìm ra một chút manh mối gì đó từ đôi mắt ấy, nhưng kết quả phát hiện chỉ tốn công vô ích, thế nên cô đã từ bỏ hẳn. Cô khẽ gật đầu. Vậy thì có thể hiểu được thái độ của giáo sư Đinh rồi. Niềm Minh Hàn chỉ cười không nói gì. Bây giờ em cực kỳ tò mò về việc hợp tác giữa đây của anh và giáo sư Đinh. Giúp của hai người đang làm gì vậy? Đây là Tố Diệp chuyện muốn hỏi từ lâu. Tuy rằng cô đã biết điều này là cấm kỵ trong ngành, vậy mà Niềm Minh Hàn rõ ràng là ma một trường. Anh giơ tay véo mũi cô cười nói. Em hiểu quy tắc trong ngành mà, đề tài nghiên cứu của các thầy đều được bảo mật. Anh lại chiều tướng cô. Đáng ghét. Cô bĩu môi. Không còn sớm nữa, mau ăn sáng xong đi, anh đưa em đi làm. Niềm Minh Hàn hôn nhẹ lên cánh môi của cô. Thế tối nay thì sao? Hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh. Niềm Minh Hàn bí môi cười khẽ. Tối nay anh sẽ tới đón em về. Vậy hôm nay em không lái xe nữa? Tố Diệp sướng rơn. Được. Tố Diệp ngồi lấy chỗ của mình, ăn nốt phần quà sáng còn lại. Khi sắp ăn xong, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, bèn gật đầu. Em mới nghĩ ra một chuyện. Niềm Minh Hàn ra hiệu cho cô nói tiếp. Làm sao anh biết em tới gặp Đinh Tư Thừa? Điều này quái lạ, thái độ của Niềm Minh Hàn rất thờ ơ. Ăn cơm đi. Né tránh không trả lời ư, Tố Diệp đã càng tò mò. Anh nói đi, anh không nói, em không ăn nữa. Thế thì em cứ nhịn đói đi. Niềm Minh Hàn nói một câu nửa đùa nửa thật rồi đứng dậy. Anh đã ăn xong, cầm chiếc đĩa không đặt vào trong bồn rửa bát. Này, câu trả lời của anh vẫn là phát xít quá đấy. Tố Diệp thò đầu ra, tiếc là Niềm Minh Hàn không màng tới cô nữa. Một kỳ nghỉ tối quẩn đã trôi qua trong bình yên, lại tới thứ hai, gần thêm một ngày Tết Trung Thu. Nhưng ngày thứ hai lại giống như một bánh tàu lớn đập vào cửa lớn đá ngầm dưới đáy biển, bỗng nhiên cuộn dâng sóng gió. Sàn giao dịch của Tinh Thạch vừa mở ra đã bị các cơ quan có liên quan ra lệnh ngừng giao dịch. Ngay sau đó trong đại hội cổ đông, người của viện kiểm sát đã mang ngang nhiên tham gia. Diệp Thạch bị xử lý rất nhiều danh tội phạm thương mại như làm ăn vi pháp, đưa hối lộ, nhận hối lộ, bị các cơ quan nhà nước đi đi thẩm tra. Tin tức này nhất thời bị phóng viên tiết lộ, Tinh Thạch rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lung lay trực ngã trong mưa gió. Nguy hiểm tới mức chỉ cần chịu một chút áp lực nữa thôi là sẽ tàn nát. Mỗi một cổ đông của Tinh Thạch đều bị điều tra, Tố Diệp cũng không ngoại lệ. Với tư cách là cổ đông lớn nhất của Tinh Thạch, trở thành đối tượng điều tra quan trọng. Đúng lúc Tố Diệp còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cô lại thả ra một cách vô cớ. Cùng lắm cô chỉ đi một vòng trong đó, sau đó được thông báo là đã có thể đi. Cô mơ hồ mơ hồ hồ. Lúc ký tên, cô có một nhân viên cười lạnh nói. Chồng cô có lợi hại thật, không bằng chức vụ nào đó nữa rồi mà vẫn mưu tính được chuyện gì đó. Người đó nói xong, Tố Diệp lại mờ mịt. Khi cô ra ngoài, bên đường đã có một chiếc xe đỗ ở đó. Niềm Minh Hàn bước xuống, đứng trước cửa xe đợi cô. Cô rảo rất nhanh mấy bước rồi nhào vào trong lòng anh. Không sao rồi. Niềm Minh Hàn ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào đầu cô rồi cúi đầu xuống dịu dàng an ủi. Diêu Thanh bị bắt rồi. Cô nghe giọng mình đang run rẩy. Chỉ là thẩm vấn thôi. Niềm Minh Hàn khẽ nói. Nhà phải chuẩn bị tâm lý trước. Chỉ có tội phạm thương mại thôi sao? Cô níu lấy áo anh. Niềm Minh Hàn thì thầm. Không, còn một chứng cứ quan trọng nữa. Anh đang tìm. Tố Khải cũng đang tìm. Hãy cho bọn anh một chút thời gian. Anh là người gửi tài liệu tới viện kiểm sát sao? Niềm Minh Hàn hôn lên trán cô. Chuyện này không cần anh đích thân làm. Lúc này đầu ngón tay của Tố Diệp mới run lên. Cô liếm môi. Họ cũng đang nghi ngờ em phải không? Em trông sạch, anh sẽ không để em có chuyện gì đâu. Niềm Minh Hàn nhẹ nhàng an ủi. Cho dù chỉ là một chuyện khiếp sợ, anh cũng không cho phép em phải chịu đựng. Nhưng bên trong còn rất nhiều cổ đông. Giọng nói của Tố Diệp run rẩy. Họ về cơ bản là các cổ đông cực cựu của Tinh Thạch. Niềm Minh Hàn nhấn mạnh từng chữ một. Gương mặt Tố Diệp áp sát ngực anh. Họ còn có thể ra ngoài được không? Niềm Minh Hàn không nói gì. Sự trầm mặc trên đỉnh đầu khiến cho Tố Diệp khó hiểu. Cô ngước mắt nhìn anh. Vừa qua buổi trưa, ánh mắt cô đổ nghiêng trên mái tóc của Niềm Minh Hàn, nhìn anh từ góc độ này. Gương mặt anh nhòe đi trong quầng sáng, mái tóc sáng lên những điểm đen đậm, ánh mắt anh cũng đen và sâu như mái tóc anh. Nó khiến cho cô nhớ tới một con chim gáy đen u tối lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Họ còn muốn thể ra ngoài được không? Một dự cảm đã ngầm nảy sinh trong lòng Tố Diệp. Cô hỏi lại lần nữa. Lần này cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Niềm Mấy Ngàn. Niềm Mấy Ngàn cũng nhìn cô, ngữ khí nhẹ nhàng và thái độ vô cùng kiên quyết. Anh nói rõ ràng từng chữ. Họ không thể ra được. Hơi thở của Niềm Mấy Ngàn càng lúc càng dồn dập. Họ không thể ra được và họ không thể ra được nữa. Hai câu này chỉ khác nhau một chữ nữa, nhưng lại chênh lệch rất nhiều. Câu thứ hai, nghe một sự bất lực, chỉ còn biết nghe theo số phận, lại là vận lệnh rồi. Tạo nghiệp thì không thể sống, nhưng câu đầu tiên là phần nhiều do sự thao túng của con người. Nghĩ tới đây, Tố Diệp chợt run sợ. Cô miệng buột miệng nói: Anh... Nhưng Niềm Mấy Ngàn lại đưa ngón tay chặn giữa môi cô, nhẹ nhàng nói: Anh chỉ cần em không sao, hiểu không? Tố Diệp nhìn anh rất lâu không thể nhúc nhích. Em rồi không sao chứ? Một giọng nói chen ngang, một điệu cười mỉm. Tố Diệp kinh ngạc, ánh mắt cô vượt qua bả vai Niềm Mấy Ngàn, bất gặp ánh mắt mang ý cười của Vincent. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra, lúc đấy cô chỉ mải chú ý tới xe của Niềm Mấy Ngàn mà không ngờ Vincent cũng có mặt ở đây. Thấy Vincent, cô bất giác nhớ tới Duy, trong lòng liền không thoải mái. Niềm Mấy Ngàn vòng tay qua yêu Tố Diệp, nhìn về phía Vincent. Đã không sao rồi, lần này cảm ơn ông. Vincent tươi cười. Không sao là tốt rồi, Bách Ngàn, thế này có được tính là cậu nợ tôi một ân tình không đây? Trái tim Tố Diệp chợt co thắt lại, cô cũng nghe thấy Niềm Mấy Ngàn khẽ cười nói. Hôm khác tôi sẽ tới cảm ơn. Cậu hứa rồi đấy nha. Vincent giơ tay vỗ lên vai anh. Được rồi, không làm phiền hai vợ chồng cậu nữa. Sau khi gật đầu chào Tố Diệp, Vincent lái xe đi mất. Lên xe rồi Tố Diệp dựa ra ghế, im lặng không nói một câu. Niềm Mấy Ngàn cũng không nói nhiều. Anh vươn người qua, chú đó thắt dây an toàn cẩn thận cho cô rồi cho xe chạy. Giờ này đường xá vẫn còn thông thoáng, cả đoạn đường đều thông suốt, nhưng trong lòng thì Tố Diệp thắc nghẹn. Cô thu ánh mắt lại, dừng trên gương mặt hơi nghiêng của Niềm Mấy Ngàn. Cô hỏi: Những cổ đông đó sẽ ra sao? Khuôn mặt anh sắc lẹm, nhất là đôi môi hệt như một dãy núi. Sau khi nghe xong câu hỏi của cô, anh lặng im một lúc mới lên tiếng. Diệp Diệp, em học tâm lý mà, em nên hiểu rõ sự phức tạp của lòng người. Em tưởng họ vô tội cả sao? Một khi người có quyền thế trong tay, lòng tham cứ từ đó mà nảy sinh. Tố Diệp há hốc miệng nhưng không nói được câu nào. Cô biết rõ câu này của Niềm Mấy Ngàn rất đúng. Vincent ngập ngừng giây lát, cô lại hỏi: Lần này ông ta giúp anh, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để đòi lại, phải không? Bàn tay lớn của Niềm Mấy Ngàn nắm chặt vô lăng, anh cho xe rẽ, nhưng lúc ấy nhìn cô một cái, khóe môi mang theo nụ cười. Em muốn nói cái gì? Ông ta sẽ đưa ra điều kiện chứ? Cô cảm thấy bất an. Niềm Mấy Ngàn mím môi, giúp một tay xoa đầu cô. Yên tâm đi, không phải là Duy đâu. Mới đó anh đã nhìn thấu tâm tư của cô, điều đó khiến cho Tố Diệp ngượng ngập, có chút bối rối. Em không thích người đó. Cô nhíu mày, còn ghét luôn cả Duy nữa. Niềm Mấy Ngàn kéo tay cô lại hôn nhẹ. Anh cũng không thích. Tố Diệp cảm thấy ngón tay ngơ ngứa, ngứa vào tận trong tim. Tuy rằng trong bụng của cô còn một loạt thắc mắc, nhưng đều đã tan chảy dưới giọng nói và sự dịu dàng của anh. Những tòa nhà hai bên đường lùi về phía sau làm người ta hoa cả mắt. Một lúc lâu Niềm Mấy Ngàn dặn dò cô: Bây giờ tình thành rất loạn, em cố gắng không cần tới thì không nên tới. Thời gian này đám nhà báo cũng sẽ chú ý tới em. Anh sẽ đưa đón em đi làm. Nếu trong lúc làm việc cần phải đi ra ngoài, em phải gọi điện thoại cho anh. Tố Diệp kinh ngạc: Trong nơi làm việc gọi điện thoại cho anh làm gì chứ? Em đi đâu, anh có thể đưa em đi. Nên chúng cũng có tài xế, hơn nữa em cũng có thể bắt taxi mà. Nghe lời anh. Niềm Mấy Ngàn nghịch bàn tay của cô: Cứ gọi cho anh. Tố Diệp tò mò hỏi: Chỉ về chuyện của Diệp và Thành thôi sao? Sao không dưng ngay lại trở nên căng thẳng vậy? Nhìn Niềm Mấy Ngàn chỉ ổn đồn đáp: Còn những chuyện em không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh là được. Một câu nói rất chu đáo, vậy mà khiến cho Tố Diệp nghẹn lại, không biết nên hỏi gì nữa. Quyển 14, chương 589, ngày sinh nhật gần kề. Vì sự kiên quyết của Niềm Mấy Ngàn, thế nên Tố Diệp đã không thể hủy bỏ dự định một mình tới đại áo. Đối mặt với sự phiền toái của Dương Nguyệt, cô tiến hành trị liệu bằng việc áp dụng phương pháp động viên. Vì cô quả thực không thể trình bày cho Dương Nguyệt quá nhiều lý do về kiếp trước kiếp sau, cách lý giải này vốn dĩ đã không thể được thế giới bên ngoài tán đồng. Vậy nên nếu giải thích chuyện của Nghi Anh và Hải Sinh, lời giải thích của cô dành cho Dương Nguyệt là có lẽ cô ấy đã nghe thấy hoặc biết tới câu chuyện của Nghi Anh và Hải Sinh ở đâu đó, trong não bộ đã hình thành một sự tác động ngầm với tiềm thức, thế nên mới tạo ra sự quấy nhiễu tới cô tới bây giờ. Dương Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Nhưng Tố Diệp biết, bất luận câu chuyện của Nghi Anh và Hải Sinh là thật hay giả, thì nó cũng đã ảnh hưởng tới cuộc sống hiện thời của Dương Nguyệt. cho dù lại sinh thật sự tồn tại, lẽ nào con bác sĩ Nguyệt chờ đợi ngày ngày qua tháng khác, sống cuộc sống hiện tại mà vẫn cứ phải tiếp diễn. Thế nên, một lần nữa cô lại cầu cứu sự giúp đỡ của Phương Bội Lôi. Sau khi Phương Bội Lôi tham gia trị liệu thôi miên, tình trạng thèm ngủ của Dư Nguyệt đã có tiến triển tốt. Tuy rằng thi thoảng cô ấy vẫn mơ thấy hải sinh, nhưng hoàn toàn môi trường rất quan trọng đối với con người. Tố Diệp giải thích đi giải thích lại với Dư Nguyệt về nguyên lý giấc mơ của con người, dần dần Dư Nguyệt cũng có không còn cố chấp như vậy nữa. Tinh Thạch thì đang bấp bênh, nghiêng ngả, Dư Văn Thành bị các cơ quan có liên ngành chính thức khởi tố về rất nhiều tội danh phạm tội thương mại, còn công ty còn ngấm ngầm sau lưng Long Thạch cũng vì có quá nhiều hoạt động phạm vi vi phạm mà đã bị xét xử. Bỗng chốc Diệp Hoàn Thành bắt đầu đi khắp nơi tìm luật sư. Còn các cổ đông khác của Tinh Thạch, đa phần cũng không ai may mắn thoát nạn, chỉ có một vài người cũng tự kinh doanh. Tuyệt đại đa số những người khác đều có liên quan tới Diệp Hoàn Thành và Long Thạch. Theo lời khai của các cổ đông, Diệp Hoàn Thành tích cực mang lại lợi ích cho Long Thạch là để mua chuộc đứt lót họ. Còn thừa nhận đối với việc Niêm Ách Ngạn rời khỏi công ty khi đó, họ cũng đã cố tình làm vậy. Các loại tội danh rơi xuống trở thành đề tài thảo luận nóng nổi nhất năm nay. Các thông viên không thể nắm chắc tình hình mới nhất nên bắt đầu không ngừng xuyên tạc tình hình Tinh Thạch càng lúc càng nguy khốn. Mọi người đang chờ đợi ai có thể xuất hiện để giải cứu Tinh Thạch, thậm chí có người còn dự đoán liệu Niêm Ách Ngạn có trở lại Tinh Thạch tiếp nhận trọng trách lớn lần nữa hay không. Vì Niêm Ách Ngạn không có động tĩnh gì, Tối Dịp cũng không có dấu hiệu sẽ tới Tinh Thạch. Diệp Ngọc và Diệp Uyên lần lượt bị người ta giết hại, Nguyễn Tuyết Mạn không có cổ phần của Tinh Thạch, những người còn lại có liên quan tới nhà họ Diệp, hơn nữa trong tay cũng có cổ phần, chỉ còn lại Nguyễn Tuyết Cẩm và Diệp Lan. Diệp Lan không có tin tức gì, tất cả mọi người đều không biết rằng cô đang lo lắng một gì ở trước máy tính như kiến bò trò lửa. Cô rất muốn ra ngoài nhưng bị Tú Khải bắt ở lại trong nhà. Cuối cùng vì quá sốt ruột, cô đã gọi điện thoại cho Nguyễn Tuyết Cẩm. Nguyễn Tuyết Cẩm dặn dò cô đừng có lộ mặt, đừng có tới Tinh Thạch, càng không được về nhà. Diệp Lan biết rõ nhà mình chắc chắn đã bị đám ký giả vây chặt rồi. Diệp Lan nhất thời cảm thấy bất lực, cô lại muốn gọi điện cho Tố Diệp. Nhưng nghĩ tới chuyện Niêm Ách Ngạn đã rời khỏi Tinh Thạch, có liên quan trực tiếp tới bố mình, thì lại không biết nên nói với Tố Diệp như thế nào. Các mối quan hệ loạn lại càng thêm loạn, cô rất đau đầu. Bây giờ tất cả mọi người bên ngoài đều đang suy đoán thái độ của Nguyễn Tuyết Cẩm. Hơn nữa, với tư cách là vợ của Diệp Hoàn Thành, Nguyễn Tuyết Cẩm đương nhiên cũng phải tiếp nhận điều tra. Nhưng sau khi các cơ quan chức năng điều tra xong, biết được bà ta không có quan hệ thực tế với Long Thạch, hỏi bà ta những chuyện có liên quan tới Long Thạch, bà ta cũng mộc mực khẳng định không biết gì hết. Ai cũng tin rằng ban đầu Diệp Hoàn Thành lấy danh nghĩa của bà ta để thành lập Long Thạch, bà ta cũng chỉ là nạn nhân. Khi Kỳ Đông Nham gọi điện thoại tới cho Niêm Ách Ngạn, anh đang ở trong phòng khách cùng với Diệp Uyên. Đầu kia yên tĩnh, có lẽ Kỳ Đông Nham cũng đang ở trong phòng làm việc. Cậu định khi nào thì ra tay? Kỳ Đông Nham hỏi thẳng. Niêm Ách Ngạn cầm tách trà nóng trên bằng một tay, đợi cho nước trà trong vắt, anh nhấp một ngụm rồi khẽ nói chuyện. Chuyện của Diệp Ngọc và Diệp Uyên còn chưa xong xuôi. Bây giờ tuy là Diệp Hoàn Thành đã bị điều tra, nhưng cổ phần trong tay vẫn chưa chắc chắn sẽ rơi xuống đầu cậu. Kỳ Đông Nham nhắc nhở anh, Niêm Ách Ngạn đặt tách trà xuống. Thế nên nhất định phải loại ông ta ra khỏi cuộc chơi một cách triệt để. Ý của cậu là? Tội phạm thương mại không đáng sợ, nhưng dính vào tội danh hình sự thì rắc rối rồi. Cậu chắc chắn chứ? Cần có thời gian. Kỳ Đông Nham đầu kia trầm mặc giây lát rồi nói. Sự kiên nhẫn của cậu quyết định sự tàn nhẫn và nham hiểm của cậu. Niêm Ách Ngạn không giận mà bật cười. Mình này tưởng cậu định nghĩa việc này là dám làm việc nghĩa. Sợ rằng cậu muốn tẩy trắng cho mình. Niêm Ách Ngạn nghịch chiếc chén. Nói gì cũng phải có chứng cứ. Cậu đoán chắc không tìm ra được bằng chứng của cậu chứ gì. Bên kia Kỳ Đông Nham hờ hững hỏi. Niêm Ách Ngạn cười. Là đoán trần, cậu sẽ không dành đến thế. Cậu sai rồi, liên quan tới chuyện của cậu, mình rất có thời gian. Thế sức hoan nghênh. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Diệp Yên ngồi đối diện hỏi. Hai cậu làm hòa rồi à? Niêm Ách Ngạn nhớ mày, không trả lời, không biết có được coi là mặc nhận hay không. Diệp Thành có thể được thả hay không? Diệp Yên hỏi, động tác nhìn núm trà cũng dừng lại. Niêm Ách Ngạn rơi ngón tay vô trà anh ấy đang nghịch, trả lời một kiểu khác. Bây giờ anh đang uống lại trà hồng bào của núi Vũ Di, của vua các loại trà, cho dù hiểu trà cũng nên tôn trọng trà đạo. Diệp Uyên nhíu mày nhìn anh, Niêm Ách Ngạn thuần thục pha trà xong, rót cho anh ấy một ly rồi khẽ nói. Làm việc cũng giống như pha trà vậy, nếu gấp khép, mùi vị cũng sẽ đổi khác. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, Diệp Hoàn Thành dám có ý nghĩ giết tôi, vậy thì cái chết của Diệp Ngọc chắc chắn có liên quan tới ông ta, không chỉ có Diệp Ngọc, còn có cả bố tôi nữa. Nếu ông ta làm, thì nhất định sẽ để lộ sơ hở. Nhưng bây giờ, dường như không hề có chứng cứ. Niêm Ách Ngạn cười khẽ. Vội gì chứ, rồi sẽ có lúc cái đuôi lòi ra thôi. Hơn nữa ngày ấy tới rất gần rồi. Vì sao? Diệp Huyền nhìn anh ấy đầy nghi hoặc, nếm mấy ngàn từ tốn nhấp trà, chậm rãi nói: Rồi sẽ có một người còn sốt sắng hơn chúng ta. Bây giờ thời điểm quan trọng nhất cũng là cơ hội cuối cùng để dồn Diệp Hoạt Thành vào chỗ chết. Cậu ám chỉ ai? Nếm mấy ngàn chỉ mỉm cười không nói. Anh lại đun sôi nước, lặng lẽ pha trà. Diệp Huyền thấy vậy thì rằng sốt ruột, nhưng cũng không thể hỏi nhiều. Hai người lặng im khoảng 5-6 phút gì đó, nên Mấy Ngạn mới lên tiếng hỏi: Anh vẫn không đi gặp Lâm Yêu? Nếu theo những gì cô nói, mọi người bắt ve sầu còn có sim xe rực sẵn, làm sao tôi dám đi gặp cô ấy? Diệp Huyền hỏi ngược lại, nên Mấy Ngạn không vội vàng: Cuộc đời chính là như vậy, tìm kiếm sự sống trong nguy hiểm. Bây giờ anh ra ngoài cũng có lợi có hại. Lợi ở chỗ có thể đoàn tụ với vợ con, hại ở chỗ là sẽ phải chịu đựng nguy hiểm. Nhưng đồng thời anh cũng có thể trở thành niềm hy vọng của Tinh Thạch. Thế nên theo em thấy, lợi nhiều hơn hại, anh nên suy nhận vào lúc này. Không, đối với tôi mà nói, Tinh Thạch thật sự chỉ có lực. Diệp Yến đau khổ nói, nếu mấy ngạn nhớ ngấy: Chú hai là người đã chứng kiến từng bước trưởng thành của tôi. Từ nhỏ ông ta đã rất yêu quý tôi. Ngoài bố tôi ra, tôi cảm thấy ông ta chính là người cha, người chú tốt nhất đối với tôi trên cuộc đời này. Nhưng chính là một người như vậy lại có thể vì lợi ích, vì muốn đứng vững trong tập đoàn, lại không ngại giết hại người thân. Tôi thật sự lo sẽ có một ngày tôi, hai con trai tôi lớn lên cũng có thể vì lợi ích mà biến thành như vậy. Như vậy quá đáng sợ. Đấy mắt Diệp Uyên nặng nề, nếu mới ngặn thêm một chút trà. Mỗi người một chi hướng, em tôn trọng sự lựa chọn của anh. Diệp Uyên giơ tay, ngón tay lên lòi qua từng sợi tóc. Anh ấy thấp giọng hỏi: Cậu cảm thấy tôi nhu nhược lắm phải không? Không, em cảm thấy người như anh rất hiếm có. Nếu mới ngặn khẳng định: Em nghĩ cũng là những người làm cha, anh xứng đáng hơn bố mình. Diệp Uyên cười khổ. Niềm Mấy Ngàn hoàn toàn đã trở thành một tài xế, ngày ngày đưa đón Tố Diệp đi làm. Khoảng thời gian này giờ giấc ăn nghỉ vô cùng nghiêm chỉnh, nhất là ăn cơm. Vì Diệp Uyên không thể ra ngoài, thế nên bữa tối hầu như họ đều ăn ở nhà. Diệp Uyên và Niềm Mấy Ngàn thay phiên nhau nấu cơm. Nói theo cách của Tố Diệp thì: Thấy chưa, giờ một người phụ nữ như em phải nuôi hai người đàn ông các anh. Cô này dĩ nhiên chỉ mang tính chất bông đùa. Về mặt pháp luật, Diệp Uyên là người đã chết. Tố Diệp đã cố gắng hết sức để giành được cho Lâm Yêu một chút lợi nhuận. Tuy rằng bây giờ Tinh Thạch đã hôn đốn, lâm làn, nhưng một con lạc đà gầy cũng to hơn một con ngựa. Để nuôi sống được gia đình Lâm Yêu cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đây cũng coi là Diệp Uyên kiếm về. Còn Niềm Mấy Ngàn trước mắt không có việc gì, nhưng tài sản thì vẫn còn. Cùng với việc Diệp Hoạt Thành bị khởi tố, viện kiểm sát cũng kiếm ra ngày càng nhiều chứng cứ có lợi cho Niềm Mấy Ngàn. Cộng thêm còn có Thịnh Thiền Vĩ đi lại khắp nơi nhờ quan hệ, những tài sản bị đóng băng của Niềm Mấy Ngàn cũng đã được hóa giải từng chút một. Chính vì thế Tố Diệp mới cảm thấy câu nói đó cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nếu có một ngày Niềm Mấy Ngàn trở thành kẻ nghèo kết xác, thì cô chắc chắn không thể ăn nói như vậy để đả kích anh. Những ngày nắng nóng luôn trôi qua rất nhanh. Trước mắt sinh nhật của Niềm Mấy Ngàn đã gần kề. Không phải Tố Diệp không quan tâm tới Tinh Thạch, cũng không phải cô hờ hững với tình hình của Diệp Hoạt Thành bị điều tra, cả không phải vì cô không màng tới chuyện làm thế nào để Diệp Uyên và Lâm Yêu gặp lại nhau. Nhưng rõ ràng so với ngày sinh nhật sắp tới của Niềm Mấy Ngàn, Tố Diệp càng để ý hơn. Cô chưa từng hỏi Niềm Mấy Ngàn muốn tổ chức sinh nhật như thế nào. Người đàn ông này đã nhìn là biết không quá nhạy cảm với ngày sinh nhật của mình. Ngược lại, Niềm Mấy Tiêu đã gọi điện thoại về Bắc Kinh từ sớm. Câu đầu tiên nó hỏi Thố Tiệp là: Chị định tổ chức sinh nhật cho anh em như thế nào? Tố Diệp vẫn chưa nghĩ ra. Sau đó cô lại hỏi Niềm Mấy Tiêu: Trước đây hay tổ chức như thế nào? Niềm Mấy Tiêu ngẫm nghĩ rồi đáp: Cũng không có gì, anh em chẳng nói sinh nhật bao giờ. Tố Diệp nhớ lại ngày này năm ngoái, đúng là anh không có kế hoạch mừng sinh nhật. Niềm Mấy Tiêu nói với vẻ ngượng ngập: Thật ra năm ngoái chúng ta nên mừng sinh nhật tử tế cho anh ấy mới phải. Năm ngoái xảy ra quá nhiều chuyện, đến cả ngày sinh nhật của cô cũng chỉ có nỗi đau. Hắng giọng, cô nói với nó: Năm nay đã nghĩ ra cách tổ chức sinh nhật cho anh em thế nào chưa? Niềm Mấy Tiêu suy nghĩ rồi trả lời: Em sẽ về Bắc Kinh. Tố Diệp vui mừng. Như vậy chắc chắn là Niềm Mấy Ngạn sẽ vui lắm. Quyển 14, chương 590, có thể tha thứ. Từ góc độ của một bác sĩ tâm lý, Tố Diệp đã phân tích tại sao Niềm Mấy Ngạn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Đứa trẻ nào sinh ra cũng đều là hoạt bát, tươi vui, còn có sự thay đổi của tính cách sẽ có quan hệ trực tiếp với môi trường sống cũng như hoàn cảnh bố mẹ dựng lên. Sự nghiêm túc của Niềm Mấy Ngạn có lẽ được hình thành từ bố mẹ. Anh là con trưởng, khi bố mẹ chưa qua đời, anh nhất định đã được coi là người kế nghiệp gia tộc. Vì thế sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho anh đã trở thành một thứ xiềng xích, thúc giục anh từ nhỏ đã có những suy nghĩ không giống những người bình thường. thậm chí là chín chắn hơn so với những người cùng tuổi. Còn sau khi bố mẹ qua đời, tuy rằng anh đã mất đi thân phận trói buộc trở thành người thừa kế gia nghiệp, nhưng anh còn có em trai, đã có Niêm Bách Tiêu. Sự chênh lệch về độ tuổi khiến cho Niêm Bách Ngạn không thể coi em trai là tri kỷ. Trong mắt anh, Niêm Bách Tiêu giống như con trai hơn. Anh vốn dĩ đang trong thân phận một người anh trai, nhưng lại đóng vai một người bố. Anh ấy nhất định đã gặp lại quý đạo của bố mình, cách bố giáo dục và dạy dỗ các con. Anh ấy không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể yêu cầu Niêm Bách Tiêu như những gì bố mình từng yêu cầu. Thế nên từ xưa tới nay anh đều không dành để quan tâm tới bản thân mình. Điều này có thể nhận ra từ việc tổ chức sinh nhật. Anh có thể nhớ rõ sinh nhật của người khác, nhưng luôn quên mãng đi sinh nhật của chính mình. Mức độ nghiêm khắc của anh đối với bản thân luôn vượt xa đối với người khác. Một người đàn ông như vậy, vừa đôn hậu lại vừa nghiêm túc, khiến cho người ta vừa kính nể vừa xót xa. Và một năm không có thời quan tâm người quá nhiều, nhưng như năm vừa rồi, Tố Diêu đã bỏ lỡ cơ hội để tổ chức sinh nhật cho Niêm Bách Ngạn. Hơn nữa, lúc đó tình cảm của cô và anh vẫn còn dập dềnh như sóng, cô không nghĩ được quá nhiều. Nhưng năm nay thì khác, cô cảm thấy với tư cách là người vợ, cô có trách nhiệm giúp cho anh có một được một sinh nhật khó quên. Tố Diệp rất mê chiêm tinh, thật ra từ lâu trước đây đã bắt đầu tìm hiểu về cung hoàng đạo của Niêm Bách Ngạn. 15 tháng 8 dương lịch, người đàn ông mang cung sư tử điển hình. Nói chính xác, cung mặt trời của Niêm Bách Ngạn là sư tử, cung mặt trăng là ma kết, mà cung mặt của anh cũng là ma kết. Tố Diệp đã nghiên cứu tỉ mỉ ba cung hoàn đạo này của Niêm Bách Ngạn, cảm thấy chắc chắn ba cung này chiếu lên đầu Niêm Bách Ngạn quả là chuẩn xác. Cung mặt trời của anh là sư tử, chứng tỏ anh có tự sự quyết đoán của một bậc quân vương, bẩm sinh đã là một nhà lãnh đạo. Đồng thời, anh đã chịu sự ảnh hưởng của cung mặt trăng ma kết, khiến cho nội tâm của anh có một sự kiên trì, nhẫn nại, không dễ gì thành động. Cung ma kết của cung hoàng đạo nổi tiếng với sự nghiêm túc và chăm chỉ, đây cũng là điểm mấu chốt ảnh hưởng tới tính cách nội tâm hiện tại của Niêm Bách Ngạn. Còn cung mọc của anh là ma kết, đối với phụ nữ mà nói, gặp được một người đàn ông như vậy sẽ nảy sinh cảm giác an toàn. Cung mọc đại diện cho linh hồn của anh, ý thức cá nhân của anh, mà cung mọc của Niêm Bách Ngạn là ma kết, chứng tỏ anh là một người đàn ông có tính kỷ luật cực cao, làm việc thận trọng, nghiêm túc, xua đi sự cù nguyệt và nóng nảy của cung sư tử, còn có nhiều hơn cái điểm đạm và chín chắn kế thừa của ma kết. Đây cũng là ảnh hưởng hướng đi của anh từ bây giờ cho tới sau này. Tố Diệp cảm thấy mình như nhặt được một báu vật, đến nỗi cô không nhìn được mà vò đầu Niêm Bách Ngạn không ngừng nói: anh đáng yêu quá đi, đáng yêu trên mắt. Khiến cho Niêm Bách Ngạn ngơ ngẩn, chẳng hiểu chuyện gì, anh chỉ nhớ mày, sao tự nhiên anh lại đáng yêu chứ. Đương nhiên Tố Diệp sẽ không nói. Muốn tổ chức cho Niêm Bách Ngạn một sinh nhật khó quên, chuyện này vẫn phải có sự giúp đỡ của Diệp Uyên. Vào ngày nghỉ thứ bảy, Niêm Bách Ngạn có lẽ phải đột xuất ra ngoài, nhưng cơ hội ấy, Tố Diệp nhanh chóng bàn bạc với Diệp Uyên chuyện này. Diệp Uyên vẫn chỉ là ăn và đã ăn như mọi khi, cả một đĩa dưa mận Hà Tân Nam Cương mà anh ấy lại ăn hết, chỉ còn có mấy miếng. Tố Diệp thực sự không nhìn nổi nữa, cô bước tới giật lấy chiếc đĩa trong tay ấy. Anh bị ám ảnh tâm lý rồi phải không? Diệp Uyên tóp tép mấy cái. Sao cơ? Sao cơ cái gì? Lần này anh ăn dã man quá đi. Tố Diệp nhắc nhở anh ấy. Lượng thức ăn của anh bây giờ gấp đôi Niêm Bách Ngạn đấy. Đó là vì bây giờ cả ngày anh chẳng có việc gì, chỉ ở trong nhà. Hơn nữa, cả ngày đều mượn phòng tập của Niêm Bách Ngạn để giết thời gian. Này, anh nói thật cho em biết đi, có phải bây giờ anh mắc chứng sợ đói không? Diệp Uyên đứng dậy, giật giật cái đĩa, nhét nốt mấy miếng dưa còn lại vào trong miệng rồi nói. Vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó, chỉ tại con người ta lúc nhàm chán thì chỉ biết ăn thôi. Anh sắp không nhàn rỗi nữa rồi đâu, Tú Diệp vội vàng nói. Diệp Uyên khó hồi hiểu nhìn cô, Tú Diệp hạnh phúc nói. Sắp tới sinh nhật của Bách Ngạn rồi, em muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh ấy, anh phải giúp em. Diệp Uyên ngây ngốc rồi hờn dỗi đáp. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nói em đấy. Gì chứ? Sinh nhật của anh ngày nào? Diệp Uyên lời biếng hỏi, Tú Diệp á khẩu. Thấy chưa? Diệp Uyên cố tình che miệng, làm ra vẻ thất vọng. Em gái tôi đấy, bụng dài lúc nào cũng chỉ tới người chồng của mình thôi, đến ngày sinh nhật của anh trai mà cũng không biết. Tố Diệp há hốc miệng, mãi một lúc mới nói. Anh đã nói với em khi nào đâu? Thế nên Bách Ngạn thì nói với em rồi à? Diệp Uyên phản bác, Tố Diệp lại nghe tiếp, cô thẳng hắng. Em đã từng xem chứng minh thư của anh ấy. Đây gọi là có lòng hay là vô tâm đây? Chính em đi làm chứng minh chứng tử cho anh cơ mà, phải không? Lúc nào Diệp Uyên cũng ghi nhớ mình đã là người chết. Trên giấy chứng tử chắc chắn điền ngày sinh. Tố Diệp ngẫm nghĩ thấy cũng phải, nhưng nghĩ nát óc cũng không tài nào nhớ ra được sinh nhật của Diệp Uyên ngày nào. Cuối cùng, cô cứng miệng ngụy biện. Anh đã là người chết rồi, có nhớ ngày sinh nhật làm gì? Nhớ ngày chết là được rồi, em nhớ ngày chết của anh mà. Diệp Uyên trừng mắt, giận hờn nhìn cô. Con nhóc đáng ghét này, em có tin anh cho em một cái bạt tai không? tại em không nhớ được ngày sinh nhật của anh mà. Diệp Yên hừ một tiếng. Em muốn nhờ anh giúp đỡ, cứ nhớ được lại rồi hãy tính. Tố Diệp chẳng biết làm sao, cô ôm đầu nhìn rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu hỏi. Tháng 1. Diệp Yên lường cô. Tháng 2. Dù sao một năm cũng chỉ có 12 tháng, em cứ đoán lần lượt kiểu gì cho chúng. Diệp Yên bất mãn, Tố Diệp định nọt. Thế thì tháng 3. Ngày bao nhiêu tháng 3? Diệp Yên lẩm bẩm. Mắt Tố Diệp sáng lên, cô đoán đúng thật rồi. Cô đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng Diệp Uyên đe dọa. Em mà dám đoán từ mùng 1 tới 30 thì đừng trách anh trở mặt vô tình. Thế thì có đánh chết Tố Diệp cũng chẳng đoán ra. Ê ra anh trai à, anh cứ làm khó em nữa. Tố Diệp phải giở trò tiêu nằm nũng. Anh nói xem, anh cũng có vợ rồi, mấy cái việc nhớ ngày sinh nhật phải là nghĩa vụ của cô ấy chứ. Ngày nào cũng nhớ sinh nhật của anh, tưởng ra thể thống gì. Diệp Uyên đã có quen với cái thói không chơi được thì quay ra giở trò của cô. Anh ấy lạnh lùng nhìn cô, mí mắt cũng không động đậy. Vậy được, anh nói cho em biết một lần đi. Em hứa cả đời này em cũng sẽ không quên đâu. Tố Diệp giơ tay làm như thể tốt. Diệp Uyên uể oải đáp. Nể tình em hứa hẹn với ông anh này đây, anh sẽ nói cho em biết. Nhớ cho kỹ đấy, sinh nhật của anh là ngày 20 tháng 3. Tố Diệp nhầm tính rồi trợn tròn mắt kinh ngạc. Ơ, anh là cung song ngư. Rõ ràng là Diệp Uyên không biết mình thuộc cung gì. Trời đất ơi, anh là con trai song ngư hả? Xem không nhận ra là con trai song ngư cơ chứ. Tố Diệp ôm bụng cười. Nam song ngư thì làm sao? Diệp Uyên chẳng hiểu gì. Tố Diệp nín cười. Những người cung song ngư rất lãng mạn và thần bí, là cung hoàn đạo có năng khiếu nghệ thuần nhất. Dứt lời, cô nhìn ngắm Diệp Uyên từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Xem ra cung hoàn đạo cũng có lúc không chuẩn thật. Diệp Uyên nhận ra giọng nói châm chọc của cô, lập tức kháng nghị. Này, Tố Diệp, em ăn nói cái gì? Thế nó có ý gì hả? Sao anh lại không lãng mạn được? Sao lại không có năng khiếu nghệ thuật? Đa tình mới phù hợp với anh. Tố Diệp từ tốn nói. Diệp Uyên trừng mắt. Cô không đúng, anh không thể gọi là đa tình, mà gọi là lăng nhăng. Nói tới đây, Tố Diệp lại lắc đầu. Cung hoàng đạo không chuẩn. Đủ rồi đấy, anh là người trung tình mà. Diệp Uyên quả thực có chịu không nổi ánh mắt đó của cô. Tố Diệp bụt miệng cười. Thôi được rồi, em muốn anh giúp thế nào đây? Diệp Uyên chẳng hơi đâu, ngồi phân tích với cô ấy mấy chuyện cung hoàng đạo. Vừa nhắc tới chuyện chính, con người của Tố Diệp sáng rực lên. Em không muốn mời quá nhiều người. Một là em cảm thấy nên mách ngạn cũng không phải là người thích náo nhiệt. Hai còn có anh. Diệp Uyên nghe xong lập tức không vui. Thế nào gọi là còn có anh? Thế em hỏi anh có tham gia bữa tiệc sinh nhật của em anh ấy hay không? Hỏi phí lời, anh chỉ mong bữa tiệc vui vẻ một chút. Nếu không ngày nào anh cũng ở đây, sắp phải điên rồi. Diệp Uyên không suy nghĩ gì hết, Tố Diệp tiếp lời. Thế mới nói, chỉ có anh nên việc lựa chọn đối tượng diễn dự cũng phải càng thêm thận trọng. Em không thể để ai cũng mời được, lỡ như người ta để lộ tin anh chơi chết ra ngoài thì làm sao? Cũng đúng nhỉ, Diệp Uyên có thể hiểu được. Anh tán đồng việc mấy người, vì anh. Tố Diệp khinh bỉ người ấy. Anh mà dày quá rồi đấy, có ai tổ chức sinh nhật cho anh đâu. Diệp Uyên ném một miếng vỏ cam qua phía cô. Còn nói với anh trai kiểu đó, anh sẽ không nương tay với em đâu. Vậy thì em nói với yêu anh chơi chết. Cô nói ý đã thành công khiến Diệp Uyên bớt lúng phóng túng. Tố Diệp thấy vậy bèn thở dài. Thật ra thì hôm sinh nhật em rất muốn mời Lưu Yêu tới. Không được. Diệp Uyên cực kỳ cố chấp, thái độ cũng từ từ sự tùy tiện ban nãy trở nên nghiêm nghị. Tố Diệp khó xử. Anh là tất phải làm như vậy chứ? Tóm lại, không được là không được. Anh không nhớ cô ấy à? Nhớ chứ. Một ngày 24 tiếng, lúc nào anh cũng nhớ Lưu Yêu, nếu đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Thế anh... Đừng nói nữa, không được để cô ấy tới. Diệp Uyên tỏ ra gàn ép, Tố Diệp đành thôi. Để đề phòng bạn nhất, em cũng sẽ không mời Tố Khải tới. Mời Tố Khải, Diệp Lan chắc chắn sẽ biết. Diệp Uyên gật đầu. Em cũng cảm thấy trong cuộc đời Ninh Bích Ngạn có hai người đàn ông quan trọng nhất, một là Ninh Bích Tiêu, hai là Kỳ Đúng Nham. Tố Diệp nói. Em muốn nói mời hai người họ, muốn hỏi xem anh có ý kiến gì không, có thể gặp họ hay không. Bây giờ cục diện có chút phức tạp, cô phải hỏi ý kiến của Diệp Uyên mới được. Diệp Uyên trầm trọc. Anh nhà em thích cả nam lẫn nữ à? Lại còn có cả hai người đàn ông nữa. Hai người này đóng vai trò gì? Diệp Uyên, anh ăn nói đừng có thiếu suy nghĩ như thế. Bách Ngạn, nhà em là trai thẳng. Tố Diệp biện giải. Diệp Uyên cười. Thế Bách Ngạn nhà em có hiểu thế nào gọi là trai thẳng hay không? Tố Diệp giận dữ lườm anh ấy một cái. Anh tưởng ai cũng suy nghĩ bị ổi như anh à? Anh thuộc cung song ngư cũng là có suy nghĩ trong sáng nhất. Diệp Uyên lập tức thể hiện rõ lập trường. Tố Diệp làm được bộ buồn nôn. Này, anh đang nói chuyện nghiêm túc về em đấy. Diệp Viên bỗng nhiên tỏ ra nghiêm chỉnh. Tố Diệp nhìn ngấy, Diệp Viên hắng giọng: Em không cảm thấy Niêm Ách Ngạn và Kỳ Đống Nham có mối quan hệ hơi kỳ lạ sao? Anh có ý gì? Tố Diệp không hiểu. Em xem nhá. Diệp Viên ngồi thẳng người. Hai người họ được coi là quen biết nhau từ nhỏ tới lớn, đúng không? Tố Diệp gật đầu. Từ nhỏ tới lớn, lại còn học cùng một trường, vậy thì lúc trước chắc chắn là có như hình với bóng. Sau đó hai người họ giãn nứt, về sau xảy ra chuyện thì chúng ta không biết, thế nên cũng không nói nữa. Năm ngoái Niêm Ách Ngạn về nước, Kỳ Đống Nham cũng về nước theo. Rồi tới Tinh Thạch có một cái showroom D, Kỳ Đống Nham cũng lập một showroom tỷ hối. Đây hoàn toàn là thái độ đối chọi với Niêm Ách Ngạn. Sản phẩm Tú Đông rõ ràng là Kỳ Đống Nham vì muốn đối phó Niêm Ách Ngạn nên đã rời trò. Kết quả thì sao? Mấy hôm trước Kỳ Đống Nham lại tung ra một sản phẩm mới. Điều này chứng tỏ anh ta vốn dĩ đã chuẩn bị hai bộ sản phẩm. Rồi bây giờ Niêm Ách Ngạn lại thất nghiệp. Theo lý mà nói, mục đích của Kỳ Đống Nham đã đạt được. Thế nhưng hình như hai người họ lại qua lại với nhau. Tố Diệp nghe mà phát buồn ngủ. Suốt cuộc anh muốn nói gì? Anh thật sự nghi ngờ chồng em là người lưỡng tính. Diệp Uyên không nói mấy câu kinh người thì không cam tâm. Câu nói khiến cho Tố Diệp suýt ngỡ thì bị kích động, có ý định đập vỡ đầu anh ấy ra. Em đừng kích động, em thử nhớ lại xem hành vi của Kỳ Đông Nham, rồi lại còn sự dung túng của chồng em nữa. Kỳ Đông Nham là điển hình cho biểu hiện đố kỵ phát điên, còn chồng em thì đang thể hiện sự nuông chiều, mặc kệ cậu ta càng làm càn. Tố Diệp liếc mắt lườm nguýt. Anh là anh trai của em, muốn khen em một câu, đừng có ngông nghếch. Thời buổi này kẻ thứ ba chưa chắc đã là phụ nữ đâu. Diệp Uyên như cười như không. Tố Diệp không nhịn nổi nữa, gào lên: Diệp Uyên, anh mà còn không nghiêm túc thì tối nay nhịn đói. Diệp Uyên cười ngặt nghẽo: Anh còn nghi ngờ anh bị đồng tính thì có, các loại người suy nghĩ biến thái nhanh. Tố Diệp phản kích. Diệp Uyên cũng đã trêu đùa xong, giơ hai tay đầu hàng: Được rồi, em cứ mắng thoải mái, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chưa? Em muốn mời Kỳ Đông Nham và Niêm Ách Tiêu, anh không có ý kiến. Anh gặp được họ sao? Tố Diệp vẫn bên thân trọng, hỏi lại một chút thì hơn. Diệp Uyên cũng nghiêm túc trở lại: Hai người họ đều là người có chừng mực trước những chuyện lớn, chắc là không sao đâu. Nói tới đây, anh ấy nhìn cô: Ngược lại là em đấy, còn muốn gặp Kỳ Đông Nham. Tố Diệp mím môi: Bách Ngạn có tha thứ được, vậy thì em nghĩ em cũng có thể làm được. Diệp Uyên gật đầu nói: Em cứ xem xét rồi sắp xếp đi, anh tin tưởng em, từ lúc đó em muốn anh hợp tác thế kiểu gì cũng được. Tố Diệp chân thành nói: Cảm ơn anh. Quyển 14, chương 591, sau này không được dọa anh như vậy nữa. Việc Niêm Ách Tiêu quay về Bắc Kinh là cơ mật, Tố Diệp giấu Niêm Ách Ngạn, đích thân ra sân bay đón cậu. Cậu vẫn ngồi hạng ghế phổ thông như mọi khi, cùng một đám người đồ ạt đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, cậu cực kỳ phấn khích, giơ tay ra sức vẫy về phía cô. So với lần trước gặp mặt, cậu đã đen đi, còn gầy hơn, nhưng cánh tay và bả vai thì ngày càng rắn rỏi. Cậu ta rảo bước thật nhanh đối với đôi chân dài, xách hành lý đi tới, rồi lại giống như là đầu tiên gặp nhau ở sân bay. Cậu không đi như bình thường, mà một tay giữ trăng lan can, phi cả người nhảy qua, sau đó thò cánh tay dài, nhấc luôn quả vai hành lý sang. Tố Diệp thấy vậy, thật sự là vừa nực cười, lại vừa chẳng biết nói sao. Sai lời ngồi hạng ghế phổ thông rồi, em hết tiền hay sao? Niêm Ách Tiêu tháo kính râm xuống, tươi cười với cô: Ghế nhất toàn mấy ông già, chẳng có gì để ngắm, ghế phổ thông thì khác, biết bao nhiêu là gái đẹp. Tố Diệp kinh ngạc, không phải vì chuyện cậu ngồi ghế phổ thông, mà vì cậu đã có thể nói ra được một câu tiếng Trung hoàn chỉnh. Tuy rằng ngữ điệu vẫn chưa chuẩn xác, cũng vẫn còn những chữ phát âm sai, nhưng rõ ràng là tiếng Trung của cậu đã tiến bộ vượt bậc. Tiếng Trung không tồi đâu. Ngày nào cũng luyện tập. Niêm Ách Tiêu dương dương tự đắc. Tố Diệp không nhịn được: Là luyện tập, chứ không phải là luyện tập. Em đừng có lộn chữ L, N. Luyện tập. Niêm Ách Tiêu hét như một đứa trẻ con. Đã tán được đồ mấy cô trên máy bay rồi. Tố Diệp cười nói. Niêm Ách Tiêu nhún vai, vô cùng thoải mái. Toàn là họ tán tỉnh em à? Kiều căng. Tố Diệp bật cười. Niêm Ách Tiêu tỏ vẻ ấm ức. Em vốn dĩ đẹp trai mà. Về hôm nay thì Tố Diệp tin tưởng, từ lúc cậu ta xuống sân bay, dọc đường đã giết chết không ít trái tim của các cô gái trong trước mắt. Những chàng trai đẹp chưa bao giờ được chú ý hơn các cô gái đẹp. Lên xe rồi, Niêm Ách Tiêu chủ động yêu cầu được lái xe, làm cho Tố Diệp kinh hãi phải ngừng lắc đầu nhắc nhở. Đây là Bắc Kinh, không phải là đường đua đâu đấy, tuyệt đối đừng có phạm luật, tháng này chị sắp phải trừ hết điểm rồi. Niêm Ách Tiêu làm yên lòng cô bằng nhất định sẽ không chế điểm của cô, ở sát nút bờ vực, phải thi lại bằng lái xe. Khi trên đường, Niêm Ách Tiêu lái rất vững vàng. Em chuẩn bị qua xe cho anh trai rồi. Tố Diệp hỏi. Niêm Ách Tiêu tỏ ra thần bí. Bây giờ không thể nói được. Tố Diệp nhíu mày. Vớ vẩn chứ gì. Nhìn lúc rẽ ngoặt, Niêm Ách Tiêu quay đầu nhìn cô một cái, bất giác nói một câu. Chị lại đèo hơn nhiều đấy.